Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 411. Thỏa hiệp trên internet, bởi vì Trump thả ra tin tức, nhường toàn bộ thế giới đều tập trung đảo quốc, khắp nơi cũng đem trong bóng tối đánh cờ. Chân tướng đặt tới ở bề ngoài. Chuẩn bị triển khai tạo áp lực thủ đoạn. Hội đồng Bảo an Ngũ Thường Quốc gia cùng nước Đức các loại dồn dập bắt đầu đối với đảo quốc tạo áp lực, yêu cầu đảo quốc lập tức giao ra nghiên cứu đoàn đội cùng mã gốc. Các quốc gia âm thanh nhất trí, cần mã gốc đến mở thanh trừ virus phần mềm. Tình huống như thế, khắp nơi lúc nào cũng có thể quyết tâm. Tạo áp lực quốc gia cũng đã bắt được tin tức chính xác. Satan là một cái nhân công trí năng. Trí tuệ nhân tạo là 21 thế kỷ quan trọng nhất kỹ thuật một trong. Đại diện cho tương lai kỹ thuật, Satan lực phá hoại. Vừa vặn nói rõ trí tuệ nhân tạo khủng bố. Hầu như là mạng lưới hạch, võ, khí. Vì lẽ đó vào lúc này, nhất định phải được cái này trí tuệ nhân tạo. Trong tương lai mạng lưới thế giới tranh cướp bên trong, mới có thể có một vị trí. Ngũ thường trước nay chưa từng có nhất trí. Khiển trách đảo quốc tản virus uy hiếp toàn cầu internet an toàn. Yêu cầu đảo quốc lập tức giao ra Murakami đoàn thể cùng Satan mã gốc. Nhưng mấy cái biết chân tướng quốc gia đều hiểu ngầm không có công bố Satan virus là trí tuệ nhân tạo tin tức. Tin tức này ảnh hưởng quá lớn. Một khi công bố ra, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trí tuệ nhân tạo dương. Đến từ toàn cầu các quốc gia áp lực, nhường đảo quốc chính thức kêu khổ không thể tả. Ngoài ra, còn có đến từ dân gian áp lực. Bây giờ đảo quốc đã 4 bề thọ địch. Đây là 2 chiến tới nay, đảo quốc đối mặt bết bát nhất tình hình. Đối mặt thế giới mạnh nhất mấy quốc gia cộng đồng áp lực. Satan virus sự kiện tăng lên đến giữa các nước đánh cờ. Đạt đến một cái trước nay chưa từng có cao trào. Đảo quốc tình trạng kinh tế trải qua Satan virus tàn phá, tổn thất nặng nề, lại ở khắp nơi trừng phạt chèn ép xuống, tràn ngập nguy cơ, chính, trị lên, ở giã đảng phái, cũng bắt đầu điên cuồng công kích bôi đen đảo quốc chấp. Chính, đảng, hiện tại đảo quốc, nội ưu ngoại hoạn phiền phức không ngừng, hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục, sâu bên trong tòa phủ đệ, Ankita sắc mặt đen đến đáng sợ. Những kia chết tiệt lưu manh, dù cho Ankita khắc chế, vẫn là không nhịn được mắng ra khẩu. Người Mỹ nghĩ tất cả biện pháp, không để ý cùng bọn họ không nể mặt mũi, cũng muốn chiếm được Amaterasu, làm cho hắn rất khó chịu, nín đầy bụng tức giận, cũng không thể công khai tiết. Đảo quốc triều chính, còn có dân gian dư luận, đều cho hắn rất lớn áp lực. Hiện tại trừ nước Mỹ, còn có cái khác 4 cái đại quốc thêm vào nước Đức. Toàn cầu 6 cái thực lực mạnh nhất quốc gia liên hợp mở miệng. Làm sao bây giờ? Một tên quan chức cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Phái người với bọn hắn đàm phán, có thể giao ra virus mã gốc. Nhưng đoàn đội thẩm phán sau khi, nhất định phải về đảo quốc xử phạt. Còn có, lập tức hủy bỏ hết thảy chế. Cát. Ankita hạ xuống quyết định sau cùng. Cái này đoàn đội mở cái này chuẩn trí tuệ nhân tạo. Dù cho hiện tại gây rắc rối, vẫn như cũ rất trọng yếu. Số hiệu bọn họ hiểu rõ nhất. Sau đó còn muốn dựa vào bọn họ nghiên cứu. Không thể đem toàn bộ đoàn đội giao ra. Hắn đánh giá thấp nước Mỹ muốn bắt được Amaterasu quyết tâm. Những kia lời thề son sát minh hữu ở lợi ích trước mặt, cũng là yếu ớt như vậy. Nếu như không giao ra Amaterasu, mấy quốc gia liên thủ, chỉ sợ bọn họ liền triệt để xong. Đem một cái chuẩn cao cấp trí tuệ nhân tạo giao ra. Ankita không cam tâm, nhưng ở cao như thế ép trước mặt, không thể không thỏa hiệp. Bằng không toàn bộ đảo quốc kinh tế tan vỡ, hắn cũng phải tao ương. Nói xong, Ankita đứng dậy rời đi hội nghị. Đảo quốc giao ra tản virus hậu trường đoàn đội cùng mã gốc cho Hội đồng Bảo an thẩm lý. Tin tức này đem Satan virus sự kiện đẩy hướng về cao chiều. Đảo quốc không có bất kỳ giải thích nào. Bách với áp lực giao người chính là biến tướng thừa nhận. Gia tăng virus là Đông Kinh Đại học trí tuệ nhân tạo đoàn đội gây nên. Ở Đông Kinh Đại học ở ngoài tụ tập thị uy quần thể. Đối với Đông Kinh Đại học tiến hành công kích cùng đánh nện. Không chỉ là đối với mình tổn thất bất mãn. Còn có Đông Kinh Đại học muốn cố ý ẩn giấu chân tướng phẫn nộ. Sự tình náo nhiệt đến không thể tách rời ra. Toàn cầu tin tức truyền thông đều đang chăm chú. Đảo quốc giao người cùng mã gốc. Các quốc gia cũng hủy bỏ đối với đảo quốc tạo áp lực. Mới nhường đảo quốc áp lực giảm bớt. Chuyên tâm ứng phó trong nước phiền phức. Toàn cầu phạm vi bên trong. Cũng không thể không đối mặt một cái khác hiện thực. Cho tới bây giờ. Vẫn không có bất kỳ công ty cùng đoàn đội tìm tới thanh trừ gia tăng virus có thể được phương. Pháp, gia tăng virus. Vẫn chiếm cứ Internet. Không có lắp đặt con mối hệ thống. Vẫn là không dám để cho máy tính dễ dàng network. Nước Mỹ Washington, Microsoft tổng bộ, sao. Đầu ánh sáng Nadella tiến vào mạng lưới an toàn phòng thí nghiệm. Sắc mặt khó coi, hắn làm Microsoft tổng giám đốc. Tự nhiên phi thường rõ ràng Microsoft gần nhất tình hình không tốt lắm. Mạng lưới an toàn gặp trước nay chưa từng có khiêu chiến. Lần trước là thằng hề virus. Ung dung đột phá bọn họ Indofire, cho hành quân kiến công ty con mối hệ thống thừa cơ mà vào cơ hội. Nhanh chóng đang làm việc thị trường đứng vững góc chân. Lần này càng ác hơn. Gia tăng virus trực tiếp dao động mạng lưới an toàn căn cơ. Cũng dao động bọn họ Indo hệ điều hành căn cơ. Ở xí nghiệp làm việc thị trường cùng cao cấp thị trường. Con mối công ty triển khai cướp đoạt kiểu mở rộng. Nhường công ty bọn họ tổn thất nặng nề. Hiện tại rất nhiều một ít máy vi tính làm việc cùng notebook. Xuất xưởng liền chở khách hành quân kiến công ty con mối hệ thống. Này không phải một tin tức tốt. Hệ điều hành là công ty bọn họ trụ cột nhất. Chủ yếu nhất nghiệp vụ. Như cái này nghiệp vụ thị trường bị động đong đưa. Bọn họ Microsoft thị trường địa vị sẽ hủy diệt. Khoa học kỹ thuật thế giới thay đổi trong nháy mắt. Không có đột phá. Theo không kịp dương liền muốn bị đào thải. Yahoo, Sony các loại một loạt công ty chính là ví dụ sống sờ sờ. Kỹ thuật lạc hậu, ở khoa học kỹ thuật vòng, căn bản sẽ không cho ngươi quá nhiều cơ hội. Gia tăng virus bạo sau, hắn khiến người từ Microsoft toàn cầu mỗi cái nghiên cứu căn cứ điều đi tinh anh đoàn đội về tổng. Bộ, còn từ Microsoft dưới cờ phụ trách mạng lưới an toàn công ty con. Điều tạm một ít máy tính hàng đầu nhân tài. Tạo thành cái này lâm thời mạng lưới an toàn đoàn đội. Vì là chính là nhanh lên một chút tìm tới gia tăng virus thanh trừ phương pháp. Nửa tháng trôi qua, động tĩnh không lớn. Tìm tới gia tăng virus thanh trừ phương pháp sao? Tiến vào phòng thí nghiệm, Nadella liền mở miệng. Vì dục, hắn không thể không mỗi ngày đều lại đây một chuyến. Chưa thành công. Một tên xuyên áo sơ mi trắng nhân viên kỹ thuật lắc đầu. Chúng ta là lần thứ nhất thấy trí năng virus. Loại vi khuẩn này, có nhất định trí năng, linh hoạt đa dạng, tính khiêu chiến rất cao. Vậy lúc nào thì có thể thành công? Nếu như có mã gốc, mở nhằm vào tính diệt trình tự sẽ đơn giản một điểm. Nhưng không có mã gốc, thời gian nói không chừng. Nadella bó tay toàn tập. Hắn căn bản không có cách nào bắt được gia tăng virus mã gốc. Đó là ở chính, phủ trong tay, không biết là nguyên nhân gì. Căn bản không có công bố virus số hiệu cho mỗi cái mạng lưới an toàn công ty. Chính là nói, dựa theo hiện tại tiến độ, trong vòng 5 ngày, khẳng định không cách nào hoàn thành. Tổng giám đốc, nghiên cứu có không xác định tính, có thể một phút sau. Thì có người không cẩn thận tìm tới thanh trừ biện pháp. Có thể một ngày, một tháng, thậm chí mấy năm đều không xác định. Xuyên áo sơ mi trắng nam tử hồi đáp. Kỹ thuật vật này, có thể là trong lúc vô tình một cái linh cảm. Nửa giờ liền có thể giải quyết, nhưng không tìm được manh mối. Mấy năm cũng chưa chắc có thể thành công. Mặc dù là ở cao thủ mạnh mẽ. Đều không dám xác định một cái nào đó thời gian điểm có thể giải quyết một đạo không biết vấn đề khó. Nadella phi thường khổ não. Virus một ngày không giải quyết. Bọn họ liền chỉ có thể nhìn hành quân kiến công ty thị trường số lượng không ngừng tăng lên. Vì ngăn cản hành quân kiến. hoạt động bộ ngành đều không thể không ở quốc tế phạm vi bên trong. Mua thủy quân, dẫn dắt dư luận, thừa cơ bôi đen hành quân kiến công ty, hy vọng có thể ngăn cản bọn họ mở rộng bước tiến. Nhưng tựa hồ hiệu quả không lớn. Hiện tại chân tướng đi ra, hành quân kiến công ty nổi tiếng trái lại càng cao hơn. Ở Nadella khổ não thời điểm, quả táo cúc cùng Umbrella công ty sản phẩm tổng giám đốc kéo bên trong Peppa cũng đồng dạng ở khổ não, lần này gia tăng nguy cơ, nhường hành quân kiến công ty cá voi nuốt kiều cướp đoạt xí nghiệp làm việc thị trường. Xí nghiệp làm việc lĩnh vực là thỏa thỏa tiền mặt bò sữa. Hiện tại ở cao cấp làm việc thị trường, hành quân kiến công ty đã bắt một nửa giang sơn, trừ ảnh hưởng nước Mỹ chính. Phủ đối với hành quân kiến trừng phạt, những phương diện khác bọn họ căn bản không thể ra sức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.